ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, trăm năm khí vận thịnh nhất vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vân Sơn là Sơn Hà vùng đất khí vận hội tụ chỗ. Vân Sơn bên trong vật phẩm, quanh năm mệt mỏi tháng dưới, sẽ sinh ra biến hóa, dùng hiện đại hóa giải thích, là một loại kỳ lạ từ trường, mà năm trước mà nói, vật phẩm như vậy, mỗi tương ứng tích góp tới trình độ nhất định, liền sẽ ảnh hưởng Vân Sơn từ trường, từ đó mở ra hai cái lối đi, nhưng là cái này hội tụ khí vận bảo vật, hoặc giả là thực vật, hoặc giả là trái cây, hoặc giả là nham thạch, hoặc giả là tàn phá binh khí, nhưng cho tới bây giờ không có vật còn sống ví dụ. Vì sao đây là một cái chim? Vì sao chim nhọn mỏ chim, đâm thấu cái này tục tằng chàng trai tim, lại không có để cho hắn lập tức toi mạng? Ha ha ha, tục tằng nam tử cười to lên, nói, Vân Sơn trăm năm thịnh nhất vật, rốt cuộc rơi vào ta thân. Trong tay hắn màu trắng chim, không ngừng vùng vẫy, hết sức muốn lui về phía sau, nhưng không cách nào chạy khỏi cái này tục tằng chàng trai nắm trong tay. Cho đến lúc này, đường không ba người mới thấy được rõ ràng, cũng không phải là cái này tục tằng nam tử bị màu trắng kia chim đâm xuyên qua tim, mà là hắn cưỡng ép bắt được cái này màu trắng chim. Phải đem cái này, Vân Sơn trăm năm thịnh nhất vật, giữ nhập mình trong cơ thể. Như vậy biến cố, để cho đường không ba người đều lộ ra kinh dị thần sắc phức tạp. Ta ẩn bên trong Vân Sơn, có chừng 13 năm, tục tằng nam tử thở hổn hển, huyết khí không ngừng phun trào, gò má đổi đến đỏ bừng, giống như là bị lửa nướng như nhau, nhưng hắn ánh mắt nhưng tràn đầy nóng bỏng, có đại thế đã thành ý, nói, Vân Sơn mỗi năm đều có khí vận vật, có thể ảnh hưởng từ trường biến hóa, vậy tức là cổ đại nói trận pháp mở, đưa tới tứ đại gia tộc. Nhưng chỉ có ta mới biết, hàng năm tụ tập khí vận đồ, cũng chỉ là vật chết mà thôi. Chỉ có cái này trăm năm thành sinh vật sống, mới là Vân Sơn quý báu nhất vật phẩm. 13 năm, Triệu Bạch Dạ nghĩ tới điều gì? Cả kinh nói, 13 năm trước, Vân Sơn còn có qua hai người của đại gia tộc, cùng nhau còn sống rời đi ví dụ. Nhưng 13 năm qua, tiến vào Vân Sơn người. Một người sinh, một người chết, là bởi vì là ngươi. Tục tằng nam tử cười lạnh nói, Vân Sơn là chỗ chết. Ta mặc dù khí huyết cường thịnh, mang theo một đống ít cốc đan, nhưng vậy tổng cần chút thịt máu, nhưng lại không thể cũng đánh chết. Dù sao phải thả một cái trở về, nếu không tứ đại gia tộc sớm liền phát hiện dị sử. Đường không đầu óc bên trong. Nhất thời thoáng qua hiểu ra, cái này tục tằng nam tử, chỉ sợ sẽ là 13 năm trước, tiến vào Vân Sơn lục gia tộc người, nhưng tên này giả chết, che giấu ở Vân Sơn 13 năm, chờ đợi việc này vật xuất thế, mà ở chỗ này thời gian, tứ đại gia tộc người đến, hắn liền giết một người, thả một người, mê muội ngoại giới, những năm gần đây. Tứ đại gia tộc cũng ngầm thừa nhận là hai người giết chóc lẫn nhau. Người thắng cướp lấy khí vận hội tụ vật, rời đi Vân Sơn, ta ẩn núp tại Vân Sơn, đoạn tuyệt ngoại giới liên lạc, không có bất kỳ dụng cụ truyền tin, không có bất kỳ phương thức giải trí, không có bất kỳ đồ uống thức ăn, bế quan khổ luyện, 13 năm, vì chính là lần này. Tục tằng nam tử đem màu trắng kia chim chóc điều thủ đã đưa vào ngực, nhưng hắn không có chết đi, nhưng ngược lại càng là cường thịnh, cười gằn nói, sau ngày hôm nay, ta tất thành nguyên cảnh, tu thành tông sư, đời này tuyệt đỉnh, ngươi sẽ không sợ. Lý gia thanh niên chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, trong lòng muốn chất vấn, sợ cái gì, ta thành nguyên cảnh. Bước ra Vân Sơn, ai dám ngăn cản ta? Tục tằng nam tử hăm hở, thần sắc bây giờ, tràn đầy sôi sục, xem thường. Lý Gia thanh niên nhất thời im lặng không nói. Triệu Bạch Dạ trong lòng trầm xuống. Đường không giống vậy rõ ràng. Làm tên này thành nguyên cảnh tông sư, đương kim trên đời nhất là nhân vật cường đại. Liền liền vũ khí hiện đại đều không gặp được có thể tùy tiện tiêu diệt hắn. Vậy phân lượng tự nhiên lại bất đồng. Bốn đại gia tộc lão tổ sẽ không bởi vì Vân Sơn những năm này chết đi hậu bối, đi theo một vị đồng đẳng cấp đếm cao thủ đi liều mạng. Thậm chí Lục gia lão tổ thấy được hậu bối của mình bên trong có một vị nguyên cảnh ra đời, sẽ hết sức bảo vệ tại hắn, triệt tiêu những gia tộc khác áp lực, lấy hai vị tông sư tới hợp lực kinh doanh Lục gia. Nói như vậy, hoặc giả là nguyên cảnh tông sư phân lượng quá nặng, nhưng trong thực tế là tứ đại gia tộc nhân đinh đủ phồn thịnh mà chết ở Vân Sơn trẻ tuổi đồng lứa, so với tại nguyên cảnh tông sư, phân lượng quả thực quá nhẹ. Chỉ muốn tiêu diệt các ngươi miệng, hết thảy mặc cho ta nói, ai dám nghi ngờ nguyên cảnh tông sư? Coi như nghi ngờ nguyên cảnh tông sư, ai lại dám chân chính truy cứu tại ta? 13 năm ẩn nhẫn, cùng khô khan cô quạnh nhập bọn, ngày hôm nay cuối cùng đã tới hồi cuối. Tục Tằng nam tử ánh mắt quét về phía ba người, nói: ta cho các người ba người một cái cơ hội sống, ta thả các người rời đi, mỗi người tự chạy trốn, ở Vân Sơn các nơi ẩn núp. Qua được tối nay, ta liền tới một chàng mèo vờn chuột. Đường Không cùng ba người trong lòng xảy ra dâng lên mọi thứ ý niệm. Triệu Bạch Dạ mặc dù công phu thành tựu cực cao, nhưng cuối cùng là cô gái tâm tính, nhất thời nảy sinh ý rút lui. Lớn như vậy Vân Sơn, chỉ cần ẩn núp thật tốt, có lẽ thật có thể còn sống sót. Mà coi như là Đường Không, ở trong một cái chớp mắt này cũng muốn thối lui ra nơi này. Ở vòng ngoài nhặt chút rách dưới, đủ 3.000 giới linh để trừ trừng phạt. Nhưng hắn trong lòng biết, đối phương một khi thành là nguyên cảnh tông sư, bọn họ căn bản không chỗ có thể tránh. Mình lại là không có cơ hội an tâm vui vẻ đi thu nhặt những cái kia tích chứa khí vận vật phẩm. Các người đang suy nghĩ gì? Đường Không bỗng nhiên quát chói tai lên tiếng, nói: chúng ta tiến vào Vân Sơn sau đó, khí huyết kích động, đã sớm đóng cửa từ trường lối đi, trong thời gian ngắn không cách nào thoát đi. Hắn một khi thành là nguyên cảnh tông sư, chúng ta ba người ở Vân Sơn bên trong tựa như cùng ở lòng bàn tay của hắn lên, có thể trốn đi nơi nào? Triệu Bạch Dạ cả người chấn động một cái, nhất thời lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Vậy Lý Gia thanh niên từ trước đến giờ mặt lạnh lùng bàng lên, vậy xuất hiện chút tái nhợt. Đường Không trong lòng cũng khá là trầm thấp. Nếu như Vân Sơn lối đi không có đóng còn là một chuyện, nhưng Vân Sơn lối đi từ bọn họ đi vào bị tức huyết ảnh vang liền đóng cửa từ trường lối đi, như vậy tình huống đặt ở cổ đại giải thích trong, Vân Sơn là một tòa đại trận, từ trường lối đi là trận pháp mở ra gây ra, mà bọn họ bốn người tiến vào nơi này, trận pháp cảm ứng được khí huyết, tự nhiên làm theo đóng cửa ra vào lối đi, trốn lại không thể trốn, chiến lại chiến bất quá, chẳng phải là chết chắc cục diện. Không đúng, Đường Không trong ánh mắt bỗng nhiên thoáng qua vẻ hàn quang. Tên kia ở nói gạt bọn họ. Tên kia mới vừa xuất thủ, là bực nào dứt khoát, lại là quả quyết sát phạt, đem bọn họ ba người làm người chết đối đãi giống nhau. Trước nói cũng lười nhiều lắm nói, bây giờ làm sao sẽ nói ra những thứ này lời. Mới vừa rồi bọn họ ba người, trừ tim mình trí kiên nghị, thông minh linh tuệ mà có hồi nghi ra, hai người khác hoàn toàn bị đối phương vô địch uy thế chấn nhiếp, hơn nữa lại bị tự thân muốn biết làm cho mê hoặc, suy nghĩ trước khi chết, nghe đối phương vạch trần trong lòng mình tất cả nghi ngờ không rõ ràng, hoàn toàn không có nhận ra được dị sử. Giờ phút này Đường Không nhỏ xem dưới, bỗng nhiên phát giác, vậy tục tằng nam tử nhìn như tỉnh bơ, thực thì khí huyết đã vận chuyển tới liền trình độ cao nhất. Chẳng qua là bị ánh sáng trắng khí vận nơi che giấu. Không lớn rõ ràng, mà vậy ánh sáng trắng biến thành một con chim loại, có một nửa thân thể, bị vậy tục tằng nam tử đưa vào mình ngực bên trong. Nhưng một nửa kia, còn cách người mình, đầu này bạch điểu cũng không phải là ngoài mặt như vậy nhỏ yếu. Đầu này bạch điểu thật ra thì vô cùng là mạnh mẽ. Cũng chưa hoàn toàn bị hắn chế chủ. Giờ phút này bạch điểu đang liều mạng vùng vẫy. Phản kích lực lượng đồng dạng là cực mạnh, để cho hắn không thể không dùng hết khí lực đi trấn áp bạch điểu, định cưỡng ép chiếm đoạt. Cho nên cái này, sở dĩ cho bọn họ giải đáp, là đang trì hoãn thời gian, mới vừa rồi là đem hết toàn lực, không cách nào duy trì mặt ngoài ung dung, mới chịu cây đi bọn họ ba người, tốt an tâm chiếm đoạt bạch điểu, thành tựu nguyên cảnh tông sư. Sau chuyện này lại diệt trừ bọn họ ba cái, tên này bị ngăn được, không có sức chiếu cố đến chúng ta. Đường không bỗng nhiên lên tiếng, quát lên, cùng tiến lên đi, cho lão tử đánh chết hắn. Vậy tục tằng nam tử hơi biến sắc mặt, Triệu Bạch Dạ và Lý Gia thanh niên hai mắt nhìn nhau một cái. Kinh nghi bất định, không có động tác, tình cảnh một lần duy trì nguyên trạng. Bầu không khí trầm ngưng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pfam-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.